Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 22 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Ở bộ truyện càng lúc càng cảm giác cuốn hơn. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là Nghiêm Phi là vốn dĩ là con của một đại gia đã có sử dụng những cái thế lực mờ ám của mình để bắt người. Và bên cạnh đó còn làm rất nhiều những cái việc đen tối. Và xem là lần này nhân vật chính Bạch Tử Cống của chúng ta sẽ trừng phạt bọn Nghiêm Phi như thế nào để cứu Thẩm Nghiêm Hy xinh đẹp ra. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Hãy ấn nút like và share để tăng tương tác cùng với A Tũng, và chúng ta sẽ để lại comment ở bên dưới về những cảm xúc của bộ Mao Sơn lần này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 149, Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Tên tóc màu gà bị trúng một đao đằng sau lưng, kêu lên thảm thiết, hai mắt trợn lên ngã xuống đất. Yên tâm đi, ta chỉ là dùng sống dao mà thôi. Bạch Tử Cống nhìn tên tóc màu gà ngã xuống đất, nhàn nhạt nói. Đáng chết, đã chết đến nơi rồi mà còn kiêu ngạo. Các huynh đệ, động thủ. Đám côn đồ kia vọt tới, Bạch Tử Cống xoay người đón đỡ. Một tên cầm một cây gậy sắt đánh xuống đầu của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống trở tay cầm lấy đao, ngăn trở một gậy này, rồi một chiêu đá thẳng qua giữa háng hắn, văng đi xa. Cảm giác như là nghe âm thanh của trứng cút vỡ vụn. Tên kia rú lên một tiếng, miệng sùi bọt mép, ôm chặt lấy đũng quần, gục xuống đất run lẩy bẩy. Nhìn thấy một màn như vậy, người ta thật sự là không nỡ mà nhìn. Xung quanh, tất cả những muốn nổi điên tự nhiên cũng run rẩy, hít một hơi khí lạnh, kẹp chặt hai chân lại. Thần sắc đáng sợ, chỉ sợ rằng là hai quả trứng cút của mình cũng bị tên Bạch Tử Cống kia đá vỡ. Dù sao bọn này cũng không phải loại tốt đẹp gì. Đừng nói là trước kia, khi ăn chơi thì có nhau, nhưng khi mà tan tành thì mệnh thằng nào thằng đấy chạy. Bạch Tử Cống từ nhỏ đã tu đạo luyện võ, thân thủ cũng không phải là người thường có thể sánh được. Hơn nữa hắn còn được trải qua long khí tẩy rửa, cường độ thân thể còn mạnh hơn cả cao thủ võ lâm, cho nên thu thập bọn thường nhân này đơn giản như là đi chơi vậy. Phàm là những kẻ bị Bạch Tử Cống đấm phải không hộc máu thì cũng vỡ trứng cút. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, những tên du côn từ trong biệt thự lao ra đều bị Đại Bạch Tử Cống đánh gục. Chỉ còn lại một vài tên thấy tình thế không ổn liền tán loạn bỏ chạy. Bạch Tử Cống bắt đầu đuổi theo vào bên trong biệt thự. Phanh một tiếng, hắn co chân đá bung cánh cửa. Sau đó tay phải của Bạch Tử Cống rung lên, tiểu đao trong tay vọt một cái bay ra, sượt qua mặt tên kia, để lại hai vết cắt, máu tươi tuôn xối xả. Nói, cô nương các người bắt đến đây đâu? Tôi nói. Tên kia không hề dám giấu giếm nữa, vội vàng đem vị trí của thẩm viên Nghiêm Hy nói ra. Ngoan lắm. Thấy đối phương như vậy, Bạch Tử Cống ngồi xổm xuống, đấm thẳng cho hắn một quyền, để cho tên kia sầu bọt mép ngất xỉu. Lúc này ở lầu 2, trên phòng của Nghiêm Phi. Phi ca, chúng em đã mang người đến. Vào đi. Khẽo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, là có hai em gái mang Thẩm Vân Hy đi vào. Đi vào trong phòng này, Thẩm Vân Hy liền nhìn thấy Nghiêm Phi đang ngồi trên giường. Nghiêm Phi, tên hỗn đản, người mau thả ta ra, người cái tên biến thái. Thẩm Vân Hy tức giận nói, từ trong mắt của nàng nhìn thấy lửa giận hừng hực. Nghiêm Phi đứng dậy, đến trước mặt của Thẩm Vân Hy, duỗi tay nâng cằm của nàng. Âm thanh trầm xuống. Thẩm Vân Hy, con tiện nhân này, đến lúc này còn mạnh miệng. Đêm nay cô xem, tôi dạy dỗ cô như thế nào. Cô yên tâm, tôi sẽ đảm bảo làm cho cô dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không ngừng được. Phi ca, thế còn chúng em? Lúc này, hai con kia cùng nói. Yên tâm đi, hai người các em cũng sẽ được chiều. Nghiêm Phi, người là đồ xúc sinh. Thẩm Vân Hy mắng một tiếng, dùng hết toàn lực. Thẩm Vân Hy dùng hết sức lực của mình đá vào chờ giữa háng của Nghiêm Phi. Nhưng Nghiêm Phi đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi nàng một cước đá đến, hắn lập tức liền chụm hai chân lại, kẹp chặt chân của Thẩm Vân Hy ở giữa hai chân của hắn. Động tác vô cùng thuần thục, phảng phất đã trải qua rất nhiều lần như vậy. Ê, quả nhiên là đàn bà, tại sao lại thích dùng chiêu này vậy? Đáng tiếc là không làm gì được ta. Nghiêm Phi lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc, sau đó duỗi tay chộp đến cẳng chân của Thẩm Vân Hy mà sờ soạng. Ấy, làn da của cô em thật là mát lạnh đó. Với cái làn da này, ta ít nhất có thể chơi đến một năm. Người đồ biến thái. Thẩm Vân Hy mắt đã ẩn ẩn nước, đem đầu nghiêng qua một bên. Đúng lúc nàng vừa muốn bước sang, ở bên ngoài vang lên một trận tiếng quát tháo. Sao lại như thế này? Nghiêm Phi sửng sốt, nhìn sang hai nữ nhân ở bên cạnh. Đi ra ngoài xem. Vâng, Phi ca. Nữ nhân kia liền buông tay ra ngoài. Mà Thẩm Vân Hy nghe tiếng quát tháo, tuy rằng có chút không có khả năng, nhưng trong lòng của nàng vẫn dấy lên một tia hy vọng. Nghiêm Phi nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Vân Hy, cười nhạo một tiếng. Này, cô đừng cho rằng sẽ có người tới cứu cô. Cô cũng đừng hòng nghĩ. Cô có biết nơi này có bao nhiêu người không? Ta nói lại cho cô biết, toàn bộ người đây đều là của ta, mà rất đông đó. Nghiêm Phi nói, làm cho Thẩm Vân Hy sừng sốt. Thậm chí ngay cả hai con hàng ở bên cạnh cũng nhếch mép cười. Ở ngoài cửa truyền đến một âm thanh. Cười? Cười cái gì mà buồn cười? Nghiêm Phi thuận miệng nói, nhưng vừa được một nửa. Ta cười, cô ta ngốc. Hắn lập tức phản ứng lại, quay phát đầu nhìn ra cửa. Không biết từ bao giờ Bạch Tử Cống đã đứng đó. Bạch Tử Cống! Vừa nhìn thấy Bạch Tử Cống, Thẩm Vân Hy tức khắc khóc òa lên lao đến. Thẩm Vân Hy, được rồi, này không cần kích động như vậy. Bạch Tử Cống cười nói. Trái lại, Nghiêm Phi dường như đờ đẫn, sắc mặt khó coi, ngón tay run run chỉ Bạch Tử Cống. Người tại sao lại ở đây? Bạch Tử Cống cười lạnh. Vì sao ta lại không thể ở đây? Người cho rằng chỉ mấy củ khoai lang và mấy quả trứng cút kia muốn đả động đến ta sao? Nực cười lắm. Người muốn làm gì? Người đâu? Âm thanh của Nghiêm Phi rõ ràng đã hoảng loạn. Ta chẳng cần làm gì cả. Trả Vân Hy lại, ta lập tức đi. Bạch Tử Cống tiến đến. Những người đó hiện tại đều đang nằm ở dưới sân đó. Nghiêm Phi nghe vậy thì sắc mặt cuồng biến, không nói hai lời, lập tức đẩy Thẩm Vân Hy tới hướng của Bạch Tử Cống. Thẩm Vân Hy khẽ kêu lên một tiếng. Nàng đứng không vững, thân thể nhào về phía trước. Bạch Tử Cống tiến lên vài bước, đỡ trước mặt của Thẩm Vân Hy, hai người lao sầm vào nhau. Ây à, thật là mềm nó, không ngờ là bộ ngực của nàng. Bạch Tử Cống cảm thấy trước ngực một trận mềm mại tì vào, mà trên mặt của Thẩm Vân Hy xoạt một cái đỏ bừng. Nàng chỉ cảm thấy ở trước ngực của mình tê dại, làm cho nàng có chút khó chịu. Bạch Tử Cống ho khan vài tiếng, đỡ nàng dậy. Đúng lúc này, sắc mặt của Bạch Tử Cống ngẩn ra, sau đó nhẹ giọng. Là tới rồi, rốt cuộc cũng tới. Chương 150, mãnh quỷ đột kích. Cái gì tới? Đương nhiên là thứ tìm đến để báo thù đó. Bạch Tử Cống đến bây giờ, liền nhếch mép nở nụ cười. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một trận âm phong lạnh lẽo xuất hiện ở trong phòng. Ngay sau đó, ở trong phòng, cánh cửa ầm ầm đóng sầm hết tất cả lại. Ở trên đỉnh, đèn treo cũng lập là lập lòe, phát ra những tiếng sèn sẹt đến đáng sợ. Bạch Tử Cống nhếch mép quan sát tất cả mọi thứ, đúng như là hắn tính toán. Cái gì đến cũng phải đến. Thẩm Vân Hy cũng biết thứ tìm Nghiêm Phi báo thù là gì. Bất quá bây giờ trong phòng lại trở nên âm trầm khủng bố. Nhớ đến thân phận của Bạch Tử Cống là đạo sĩ, Thẩm Vân Hy không tự chủ được, lại ép sát tới phía hắn. Ở trước ngực của mình vừa mới thoát khỏi hai quả mềm mại, nhưng Bạch Tử Cống lại không tưởng tượng được. Chưa đầy 10 giây, cảm giác đó lại chuyển sang bên bả vai. Nhìn sang, thậm chí lần này còn tì chặt tì mạnh hơn nữa, thật là dễ chịu. Bởi vì Thẩm Vân Hy sợ ma, cho nên thời điểm dựa vào thân thể của hắn, nàng hơi run, cũng khiến cho trước ngực của nàng cọ sát vào Bạch Tử Cống. Cho dù là Thẩm Vân Hy mặc áo ngực, nhưng căn bản cũng không ngăn được sự nổi cộm này, bởi vì ngực của nàng cũng phải đến cúp xe là rất lớn. Bạch Tử Cống cố gắng ổn định tinh thần, hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ đến việc này. Hắn vỗ vỗ bả vai của Thẩm Vân Hy. Được rồi, có tôi ở đây, cô đừng sợ, nó không thể làm tổn thương đến cô được. Nghe được lời này, Thẩm Vân Hy mới chấn định. Ở đối diện, Nghiêm Phi nhìn thấy còn tưởng rằng sự tình này là do Bạch Tử Cống làm ra. Bạch Tử Cống, ngươi nói chỉ cần ta thả Thẩm Vân Hy, ngươi sẽ không làm khó ta. Tình huống này là gì? Bạch Tử Cống cười một cái không đáp. Lúc này, hắn cũng không muốn dính dáng gì đến Nghiêm Phi, tránh cho con quỷ tìm Nghiêm Phi báo thù lại dây dưa đến mình. Bạch Tử Cống không nói năng gì cả. Nghiêm Phi đã tức đến phát run. Bây giờ, bảo hắn đối phó với Bạch Tử Cống, hắn cũng không dám động thủ. Hắn chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa Bạch Tử Cống một phen. Ngay khi Nghiêm Phi đang chửi mắng, cảm giác được đằng sau lưng lại nổi lên một trận lạnh lẽo đến buốt giá. Nghiêm Phi quay ngoắt lại, nhưng đằng sau vẫn trống không. Phi ca, anh làm sao vậy? Nhìn thấy Nghiêm Phi ngó nghiêng, hai cô em ở bên cạnh nhỏ giọng. Không thấy gì, không sao. Phát hiện đằng sau lưng không có gì, sau một hồi sợ bóng sợ gió, Nghiêm Phi bắt đầu dần dần ổn định trở lại, nói với hai em kia. Ngay khi hắn còn đang nói dở, hắn đột nhiên phát hiện bộ mặt của hai em kia vô cùng khủng bố. Loáng một cái, cả khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn, đáng sợ, be bét máu thịt, dường như là bị người ta lột ra. Hai tròng mắt kia còn đang lập lòe những tia máu đảo loạn trong tròng mắt. Ở dưới cằm dường như bị vỡ toác ra làm đôi, giống như đang vẽ ra một nụ cười ghê rợn nhìn hắn. Ánh đèn ở trong phòng trở nên u ám, kết hợp với bầu không khí khủng bố ở đây, làm cho Nghiêm Phi vừa nhìn thấy gương mặt này đã bị dọa sợ muốn hét cả lên. Hai cô em thấy Nghiêm Phi nhìn mình đột nhiên la hét, còn tưởng rằng ở đằng sau mình có thứ gì, quay phát người lại, lại phát hiện chỉ là bờ tường. Phi ca, anh làm sao vậy? Hai cô em quay đầu, nhưng ai ngờ vừa quay lại thì nhìn thấy Nghiêm Phi lao đến cửa. Bạch Tử Cống kéo Thẩm Vân Hy sang một bên để đường cho Nghiêm Phi chạy. Thấy Bạch Tử Cống nhường đường, Nghiêm Phi đang hoảng loạn lại sinh ra một tia cảm kích với hắn. Nghiêm Phi túm lấy nắm cửa muốn mở cửa ra, nhưng phát hiện ra là dù cố gắng cũng không mở được. Này, không mở được cửa. Cửa này tại sao lại không mở được? Này, nhất định là có vấn đề mà. Nghiêm Phi lắp bắp, nhấc chân đạp mạnh vào cửa. Kết quả, cánh cửa vẫn không lay chuyển, mà hắn lại bị lực phản chấn té lăn trên đất. Phi ca, anh không sao chứ? Hai cô em vội vàng chạy đến đỡ lấy Nghiêm Phi. Nhưng Nghiêm Phi vừa thấy gương mặt khủng bố kia chạy đến, liền vội vàng hai chân cuống cuồng bò về đằng sau, trong miệng lắp bắp. Đừng có tới đây, đừng có lại gần tôi. Hai cô em kia cũng không hiểu vì sao Nghiêm Phi lại sợ mình đến như vậy. Bạch Tử Cống, Nghiêm Phi hắn làm sao vậy? Sự tình phát sinh, Thẩm Vân Hy đều nhìn rõ, nàng cũng không hiểu vì sao Nghiêm Phi lại trở nên hỗn loạn như vậy. Không nghĩ ra, nàng chỉ có thể hỏi Bạch Tử Cống. Là bởi vì hắn bị trúng ảo thuật đó. Bạch Tử Cống nhỏ giọng giải thích. Con quỷ đến báo thù, sử dụng ảo thuật với đầu óc của Nghiêm Phi. Tôi nghĩ hai cô em kia trong mắt của Nghiêm Phi, bộ dáng bây giờ đang rất khủng bố. Nếu không, Nghiêm Phi cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Là con quỷ kia muốn tra tấn Nghiêm Phi đến chết. Xem ra thù hận của nó với Nghiêm Phi rất sâu. Vậy anh có cứu hắn không? Tôi vì sao phải cứu hắn? Không phải là anh là đạo sĩ sao? Đạo sĩ và quỷ giống như mèo và chuột, là quan hệ thiên địch. Nếu như Nghiêm Phi vô tội, tôi sẽ cứu hắn. Nhưng hiện tại tất cả những thứ này là do hắn gieo gió gặp bão thôi. Bạch Tử Cống cũng không có nói cụ thể, nhưng Thẩm Vân Hy có thể nghe ra. Nói một cách khác, con quỷ này khi còn sống nhất định có thể là do Nghiêm Phi giết chết. Nghĩ đến đây, Thẩm Vân Hy hít xong một hơi. Nàng không tưởng tượng nổi Nghiêm Phi này lại có thể giết người. Nghiêm Phi cuống cuồng lùi về đằng sau, va vào cái bàn, đem toàn bộ thứ ở trên bàn rơi xuống loảng xoảng. Nghiêm Phi tay phải chống ra đằng sau, sợ thấy một thứ gì bóng loáng, hắn lập tức liền vơ lấy mà ném tới hai cô em kia. Là một cái gạt tàn thuốc. Một cô em vận khí không tốt, bị cái gạt tàn thuốc ném thẳng vào trán, máu tươi chảy ròng ròng. Cô em này ôm trán kêu thảm thiết, nhìn thấy máu tươi, tuy rằng rất muốn chửi Nghiêm Phi một trận, nhưng nàng biết là không dám. Nàng là thủ hạ của tên tóc trào màu, cho nên nàng biết rất rõ loại người như Nghiêm Phi là thứ nàng không thể động vào được. Nàng mà động vào, không chỉ là nàng mà thậm chí người nhà nàng cũng sẽ bị liên lụy, kết cục sẽ rất bi thảm. Thấy Nghiêm Phi như vậy, nàng cũng không có lằng nhằng nữa, liền chạy thẳng ra ngoài cửa. Bạch Tử Cống lắc lắc đầu, nếu như con quỷ này xuống tay với nàng thì làm sao để cho nàng đi. Quả nhiên, nàng vừa mới bước ra ngoài cửa thì thân thể chấn động, hai mắt ngây dại. Sau đó, quay người từ từ đi đến bên cạnh Nghiêm Phi. Bạch Tử Cống híp mắt, là quỷ nhập thân, là muốn mượn tay giết người. Người muốn làm gì? Người đừng có tới đây! Người đừng có tới đây! Thấy Nghiêm Phi điên cuồng, cô em còn lại liền sợ quá lôi sang một bên. Còn một cô em kia vẫn cứ đờ đẫn từng bước đi tới. Nghiêm Phi vội vàng vơ lấy các thứ ở bên cạnh, ném ầm ầm tới cô em trước mặt mình. Chương 151 Tử Dương Phái. Cô em gái bị quỷ nhập, đối với những thứ mà Nghiêm Phi ném tới đều không hề né tránh. Ở trên người đã bị tạo thành rất nhiều vết thương bầm dập. Bạch Tử Cống hơi cau mày. Mặc dù cô em này cũng không phải loại tốt đẹp gì, ngoại trừ việc chưa từng giết người thì cũng đã làm rất nhiều thứ không sạch sẽ. Bất quá tội của nàng chưa đến lúc chết. Bạch Tử Cống tiến lên vài bước đến phía sau nàng, bắt một pháp quyết đánh thẳng vào trên lưng của nàng. Một đạo thân ảnh màu đen từ trong thân thể của nàng bay ra. Sau khi con quỷ bị Bạch Tử Cống đánh văng, cô em này nhất thời tỉnh lại, kêu lên một tiếng, cơn đau đớn truyền khắp toàn thân. Nữ quỷ ly thể, khôi phục lại trạng thái bình thường, ảo giác cũng biến mất. Nghiêm Phi bây giờ mới thấy rõ ràng gương mặt của hai cô gái. Bất quá lực chú ý của hắn lại đang nhìn vào quỷ ảnh. Nữ quỷ này khuôn mặt cũng xinh đẹp, tóc dài bay bay, hơn nữa mặc một thân váy trắng. Nếu như đi trên đường, người ta nhìn thấy cũng phải quay đầu mà đến 70%, 80%. Bất quá, bây giờ nhìn thấy nữ quỷ này, đừng nói là Nghiêm Phi, ngay cả Thẩm Vân Hy cũng sửng sốt. Là Đường Hình? Là Đường Hình? Đường Hình là ai vậy? Là học sinh học cùng khóa với tôi, được gọi là hoa khôi của khối đó. Bây giờ là nghỉ hè, hẳn là nàng phải ở nhà chứ, tại sao lại thành quỷ? Bạch Tử Cống quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phi, ý vị thâm trường. Có lẽ phải hỏi vị Nghiêm đại công tử. Nữ quỷ Đường Hinh sau khi nghe Thẩm Vân Hy gọi tên mình kinh ngạc. Vân Hy, cô có thể nhìn thấy tôi sao? Kỳ thật, thời điểm nhìn thấy Đường Hinh, nàng cũng đã phát hiện ra Thẩm Vân Hy. Cô bị quỷ thân phá, hiện tại bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy cô đó. Bạch Tử Cống nói với Đường Hinh. Đường Hinh nhìn sang Nghiêm Phi và hai cô em gái ăn chơi, phát hiện họ cũng đang nhìn mình chằm chằm. Hai cô em gái kia bị dọa ngất xỉu. Quả nhiên lời Bạch Tử Cống nói là không sai. Người là đạo sĩ sao? Đúng vậy. Đường Hình. Nghiêm Phi ở run run đứng lên khỏi mặt đất. Tất cả vừa rồi là do cô làm. Cô là quỷ. Đúng vậy. Đường Hình quay đầu, thời điểm nhìn thấy Nghiêm Phi, trong mắt tràn ngập điên cuồng, oán độc. Nghiêm Phi, tên súc sinh này, hôm nay ta nhất định là phải giữ lấy cái mạng của ngươi. Ầm một tiếng, Nghiêm Phi quỳ gối trước mặt của Đường Hình, mếu máo. Đường Hình, cái chết của cô không liên quan gì đến ta, xin cô đừng giết ta. Không giết ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên những việc ngươi đã làm với ta sao? Ta trở thành như vậy là do ngươi. Ta đã nói rồi, ta nhất định quay về báo thù. Mấy người kia đã bị ta tiễn xuống địa ngục, ngươi hiện tại đi xuống đó với chúng đi. Đường Hình lóe lên một tiếng, phi thân đến, một cái tát vả thẳng tới đầu của Nghiêm Phi. Dưới sự uy hiếp của tử vong, Nghiêm Phi nhất thời ngây ngốc, chỉ có thể nhìn Đường Hình càng ngày càng áp sát tới gần mình. Một chưởng của Đường Hình thời điểm sắp sửa đánh tới, Bạch Tử Cống sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cửa phòng rầm một tiếng bị phá vỡ, một đạo ánh tím từ ngoài cửa bắn vào, đánh văng Đường Hình sang một bên. Kẻ nào dám phá hỏng chuyện của ta? Ngữ khí của Đường Hình lạnh lẽo, chỉ thiếu một chút là có thể báo thù, vậy mà thời khắc mấu chốt lại bị người ta ngăn trở, làm sao mà không tức giận. Chỉ là một ác quỷ nho nhỏ mà xuất khẩu cuồng ngôn to gan như vậy. Lúc này, một người mặc đạo bào, một thân mây tía, độ hơn 30 tuổi, trong tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm phất trần, dẫn theo ba người trẻ tuổi khác đi đến. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn sang, bất quá thời điểm nhìn thấy Đường Hình, trong mắt lại hiện lên một tia dị sắc. Này, nữ quỷ này thật xinh đẹp. Ây à, nếu như có thể thu nàng làm quỷ nô thì có thể chơi bời một chút. Một cái lục giai, một cái thất giai, một cái bát giai. Đây là đệ tử của phái nào vậy? Bốn người này đều không có thu liễm pháp lực của bản thân, bởi vậy Bạch Tử Cống dễ dàng nhìn ra tu vi cảnh giới của bọn họ. Cái gọi là du lịch chính là sư huynh hoặc trưởng bối của môn phái thường dẫn theo một vài đệ tử đi nhập thế bắt quỷ hàng yêu mà tích lũy công đức. Các người là ai? Vì sao lại muốn giúp tên súc sinh này? Nhìn thấy nam tử mặc đạo bào mây tía ở trên người của Đường Hình, cảm giác được một trận lực lượng. Ác quỷ câm miệng lại, sư huynh của ta còn chưa nói, từ bao giờ đến lượt ngươi lên tiếng? Nam tử kia quát Đường Hình một cái, rồi sau đó cung kính với người mặc đạo bào. Đại sư huynh, xin đại sư huynh nói. Nam tử mặc đạo bào gật gật đầu, sau đó vùng phất trần, trầm giọng. Ác quỷ, bần đạo là lưu sấm của Tử Dương phái, hôm nay gặp bần đạo, ngươi đừng hòng làm ác. Nghe được Lưu Sấm nói, Nghiêm Phi sắc mặt sáng lên. Vị đại sư, ta tên là Nghiêm Phi, ta là thiếu gia của tập đoàn Nghiêm Thị, chỉ cần ngươi giúp ta diệt ác quỷ này, ta tất là có hậu tạ. Tập đoàn Nghiêm Thị, Lưu Sấm vừa nghe thì cả kinh. Tuy hắn không phải là người của Hàng Châu, nhưng cũng đã nghe đến danh tập đoàn Nghiêm Thị. Bởi vậy, nghe được cái tên Nghiêm Phi chính là thiếu gia của Nghiêm Thị, thì trong mắt của hắn xuất hiện bóng dáng là tiền bạc. Nghiêm công tử yên tâm, có ta ở đây, ác quỷ này không thể làm tổn thương đến cậu. Lưu Sấm vung phất trần là oai phong mà nói, ba sư đệ đằng sau cũng hâm mộ nhìn Lưu Sấm. Nhẹ nhàng như vậy mà đã có thể gây chú ý với kim chủ của tập đoàn Nghiêm Thị. Đường Hình thấy Lưu Sấm muốn đối phó mình, tự biết không phải là đối thủ, nàng chuẩn bị chạy trốn. Nhưng Lưu Sấm làm sao lại để cho nàng chạy thoát? Ở trong mắt của Lưu Sấm, Đường Hình không còn là một con ác quỷ, mà là một cây cầu kết nối mình với tập đoàn Nghiêm Thị. Lưu Sấm quát lên một tiếng, một lần nữa vung phất trần, một đạo ánh sáng màu tím bắn thẳng tới Đường Hình. Đường Hình tưởng rằng hôm nay mình chết chắc, nhưng đúng lúc này âm thanh của Bạch Tử Cống truyền đến. Một đạo kim quang hất văng tia tử quang của Lưu Sấm. Lưu Sấm Tử Dương, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì là trước và sau sao? Nhìn thấy pháp thuật của mình dễ dàng bị người ta đánh văng, sắc mặt của Lưu Sấm hơi thay đổi, nhìn sang Bạch Tử Cống. Thì ra là có đồng đạo huyền môn, không biết đạo hữu ở đây, xin thứ tội cho. Chương 152, quy củ của huyền môn. Lưu Sấm sở dĩ khách khí như vậy là bởi vì vừa rồi Bạch Tử Cống đã tỏa ra dao động tu vi, đều là lục phẩm, cho nên Lưu Sấm mới kiêng kỵ như vậy. Cái quái gì mà đến trước, đến sau? Lưu Sấm là loại người tôn sùng nắm đấm, nếu như không phải là Bạch Tử Cống cũng là lục phẩm pháp sư, khả năng Lưu Sấm cũng sẽ chẳng quan tâm vào mắt. Phải biết rằng ở trong đạo môn là Tam Sơn Vi Tôn, mà ở dưới Tam Sơn chính là Toàn Chân đứng đầu. Tử Dương là Toàn Chân Nam Tông, Lưu Sấm là đại sư huynh của Tử Dương Phái, tự nhiên là có một loại oai phong riêng. Bởi vậy, sau khi khách khí, Lưu Sấm trầm giọng: Đạo hữu, ác quỷ này coi mạng người như cỏ rác, vì sao ngươi đứng đây mà không ngăn lại, lại trợ trụ vi ngược? Nếu như không phải là ta được tới đúng lúc, chỉ sợ Nghiêm công tử đã chết trong tay của ác quỷ. Đúng rồi, nếu như không phải là có đại sư ra tay chỉ giúp, chỉ sợ là ta đã chết oan uổng. Nghiêm Phi ở bên kia cũng sợ hãi gật đầu. Nghiêm Phi vừa dứt lời, Lưu Sấm lại hỏi: Đạo hữu, ngươi còn cái gì để nói? Bạch Tử Cống liếc mắt nhìn Lưu Sấm, sau đó nhìn những sư đệ của hắn đằng sau, lắc đầu thở dài. Nếu như Tử Dương chân nhân biết Toàn Chân Tử Dương Nam Tông mình sáng chế ra sẽ biến thành bộ dáng như vậy, không biết là có đội mồ sống dậy mà nổi điên hay không nữa. Tử Dương chân nhân trong lời của Bạch Tử Cống chính là tổ sư khai phái của Toàn Chân Nam Tông. Người lại dám xúc phạm môn phái ta! Nghe được Bạch Tử Cống nói, Lưu Phấm Sấm vèo một tiếng, rút kiếm gỗ đào đằng sau lưng, chỉ vào Bạch Tử Cống mà lạnh lùng: Người là đệ tử môn phái nào mà lại dám bôi nhọ Tử Dương phái ta, lại còn dám nói đến tổ sư Tử Dương chân nhân của ta? Đối với Tử Dương chân nhân Trương Bá Thụy, đệ tử của Tử Dương phái là đều vô cùng ngưỡng mộ, đừng nói là Lưu Sấm mà cả những sư đệ của hắn, đối với Bạch Tử Cống bây giờ cũng đang trợn mắt muốn lột da xé xác. Thẩm Vân Hy nhìn thấy bộ dáng dương cung bạt kiếm, trên mặt cũng run rẩy. Bạch Tử Cống nhìn một màn này, duỗi ngón tay giữa giờ đẩy cái kiếm gỗ đào của đối phương sang một bên. Ta rất ghét có người chĩa kiếm gỗ vào mặt ta đó. Ai, nếu như ngươi còn làm như vậy một lần nữa, ta nhất quyết không tha đâu. Thấy Bạch Tử Cống gạt kiếm mình ra, tay phải Lưu Sấm lật mạnh, kiếm gỗ đào trong tay chĩa thẳng tới Bạch Tử Cống. Ấy, ta vừa mới dứt lời, ngươi cũng to gan lắm. Bạch Tử Cống hàn quang trong mắt chợt lóe, tay phải bắt một cái pháp quyết, sau đó búng mạnh lên trên kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào của Lưu Sấm rung lên, tay phải của Lưu Sấm nhoáng một cái tê dại. Có chút bản lĩnh! Lưu Sấm vận pháp lực trong cơ thể chuyển đến kiếm gỗ đào, rồi sau đó chém tới Bạch Tử Cống. Đối mặt với một kiếm, Bạch Tử Cống không tránh, không né. Tay phải lập tức vận lực, một lần nữa đánh thẳng tới kiếm gỗ đào, mà tay trái thì lặng lẽ vẽ lên một đạo phù văn. Là Lăng Không Hỏa Phù. Lưu Sấm trong lòng cả kinh, bản lĩnh Lăng Không Hỏa Phù này tuy rằng hắn đã biết, nhưng cũng chỉ dùng được tay phải, tay trái không vẽ được. Bạch Tử Cống tay phải ngăn kiếm gỗ đào, tay trái đã hỏa xong phù văn, lập tức hất tới Lưu Sấm. Lưu Sấm vung lên phất trần chặn lại đạo văn này, tuy nhiên vẫn bị đẩy lùi đến vài bước. Ở bên cạnh, Thẩm Vân Hy và Nghiêm Phi bị một màn này khiếp sợ không thôi. Người là cao nhân của môn phái nào trong Tam Sơn? Lưu Sấm dừng lại, trầm giọng: 20 tuổi, tu vi đạt đến lục phẩm, mà lại còn luyện được lăng không vẽ bùa bằng cả hai tay thuần thục, nhanh chóng. Lưu Sấm xem ra chỉ có là đệ tử hạch tâm của một trong Tam Sơn mới có thành tựu như vậy. Sao? Còn muốn đánh nữa không? Bạch Tử Cống không trả lời vấn đề của Lưu Sấm mà trầm giọng. Thấy Lưu Sấm không nói, Bạch Tử Cống tiếp. Người không phân biệt đúng sai. Nói muốn đánh giết Đường Hình mà không xem nguyên nhân thị phi. Người có lý gì? Nàng là quỷ mị làm hại nhân gian. Chúng ta tất nhiên là phải có nhiệm vụ diệt trừ. Ác quỷ chuẩn bị diệt sát Nghiêm công tử. Ta giết nó thì có gì là sai? Đúng vậy. Ác quỷ giết người, đại sư huynh của ta ra tay là thay trời hành đạo. Đại sư huynh giết nó không sai. Mấy tên sư đệ đằng sau Lâu Sấm cũng à rua. Loại nhân đến nhân, loại quả đến quả. Trên thế giới này vạn sự đều có nhân quả tồn tại. Bạch Tử Cống nhàn nhạt nói, đoạn chắp tay sau lưng. Nghiêm phi này hại chết Đường Hình. Đường Hình vì sao lại không được báo thù? Lưu Sấm nhất thời cứng họng. Rốt cuộc Bạch Tử Cống nói không sai. Thiếu nợ thì phải trả tiền, giết người thì phải đền mạng. Đây là sự tình thiên kinh địa nghĩa. Nếu như Nghiêm phi đã hại chết Đường Hình, vậy Đường Hình về báo thù là chuyện tất nhiên. Tử Dương phái dù sao cũng là danh môn chính phái. Lưu Sấm tuy rằng thờ phụng phương án là dùng nắm tay giải quyết mọi chuyện, nhưng vẫn phải chấp nhận theo đạo lý. Huống hồ sau khi Bạch Tử Cống nói, Lưu Sấm cũng thầm tính. Hiện tại Nghiêm phi này chính xác là có trách nhiệm dính dáng đến cái chết của Đường Hình. Nhưng vừa rồi hắn đều đã mạnh miệng nói, nếu như bây giờ mà đổi ý thì chẳng phải là mất mặt, làm cho các sư đệ đằng sau sẽ coi thường mình. Lưu Sấm suy nghĩ. Giết người đền mạng, xác thật là như vậy. Bất quá đây là xã hội pháp trị. Cho dù là Nghiêm công tử này là có liên quan đến cái chết của ác quỷ thì cũng phải giao cho cục công an xử lý. Dương gian có pháp luật của dương gian chứ. Làm ác quỷ để trả thù này, người muốn bỏ qua pháp luật hay sao? Người muốn ngồi lên luật pháp hay sao? Bị những lời này của Lưu Sấm, đến phiên Bạch công tử cạn lời. Bởi vì Lưu Sấm nói cũng đúng, dương gian có pháp luật của dương gian, mặc kệ yêu ma quỷ quái giết người thì còn cần đến đạo sĩ bọn họ làm gì? Tuy rằng có một vài đạo sĩ hòa thượng sẽ mặc kệ để cho yêu ma quỷ quái báo thù xong mới diệt sát, hoặc là đưa chúng đi đến địa phủ chịu tội, nhưng hiển nhiên là Lưu Sấm không phải loại người như vậy. Nếu như người muốn dùng pháp luật của dương gian, vậy thì dùng đi. Bạch Tử Cống nói, liền lấy ra điện thoại di động gọi điện cho Diệp Quốc Lương. Việc này gọi Diệp Thanh Vân vô dụng, rốt cuộc việc liên quan đến tập đoàn Nghiêm thị phải để phó cục trưởng Diệp Quốc Lương ra mặt mới được. Bạch Tử Cống đem sự tình ở đây nói ra một lần rồi cúp máy. Ở đối diện Bạch Tử Cống, bọn Lưu Sấm nghe vậy mới biết lúc trước xảy ra việc gì. Bọn họ không nghĩ đến là Nghiêm phi này suýt chút nữa đã cưỡng gian Thẩm Vân Hy. Tuy rằng có chút chán ghét Nghiêm phi, nhưng ai bảo Lưu Sấm đã chọn phe, bây giờ chỉ có thể đi đến cuối cùng, nhất định đứng về phe của Nghiêm phi. Hơn nửa giờ sau, ở bên ngoài đã có tiếng còi xe cảnh sát. Sự tình liên quan đến Nghiêm phi và Thẩm Vân Hy, cho nên Diệp Quốc Lương không những thông chi cho cục trưởng mà còn thông báo cho Nghiêm Hoa, cha của Nghiêm phi, còn có cả cha của Thẩm Vân Hy là Thẩm Quốc Đào. Một đoàn người từ ngoài cửa vọt vào, cầm đầu chính là cục trưởng của thị cục, đi đằng sau là Diệp Quốc Lương phó cục trưởng, theo sau nữa chính là Thẩm Quốc Đào và Nghiêm Hoa. Thẩm Vân Hy nhìn thấy cha liền nhào vào trong ngực ống mà khóc. Được rồi, Vân Hy, không sao, cha đây rồi. Thẩm Quốc Đào xoa xoa lưng con gái. Sự tình lão cũng đều đã nghe qua chỗ Diệp Quốc Lương kể, biết con gái của mình suýt chút nữa bị cưỡng gian. Thẩm Quốc Đào làm sao có thể nhịn được ngụm ác khí này. Chương 500, 153, 1 tỷ. Lúc này nhìn thấy Nghiêm Hoa đã đến, Nghiêm phi tức khắc vui mừng khôn xiết, vừa tiến lên vài bước định khóc lóc kể lể, ấy thế mà lại bị Nghiêm Hoa hung hăng vả cho một cái. Nghiêm phi tức khắc liền sững sờ lại. Người đó đúng là cái thằng nghịch tử mà. Nghiêm Hoa sụ mặt, tức giận quở mắng. Được rồi, Nghiêm Hoa, ông không cần phải làm bộ làm tịch. Nhìn thấy Nghiêm Hoa đánh Nghiêm phi, Thẩm Quốc Đào làm sao không biết lão đang tính toán điều gì. Tôi nói cho ông biết, từ hôm nay trở đi Vân Hy cùng với con trai của ông hôn ước giải trừ. Sự tình hôm nay về sau chúng ta tính. Nói xong, Thẩm Quốc Đào cùng Bạch Tử Cống nói vài lời cảm ơn. Rốt cục nếu như không có Bạch Tử Cống, có lẽ khả năng Thẩm Vân Hy đã gặp độc thủ. Sau đó, Thẩm Quốc Đào lại nói với Trương Cục Trưởng. Cục Trưởng, hôm nay việc này nhất định là ông phải cho tôi một cái công đạo. Nếu không, đừng trách Thẩm gia không khách khí. Nói xong, Thẩm Quốc Đào liền mang Thẩm Nghiêm Hy đi. Thẩm Quốc Đào đi rồi, Trương Cục Trưởng cười khổ. Ê, ông chủ Nghiêm, ông xem... Hai nhà Thẩm Nghiêm, lão đều không thể đắc tội được. Bởi vì bất kỳ nhà nào trong hai nhà này đều có năng lực làm cho lão mất ghế. Bị kẹp giữa hai nhà Nghiêm Thẩm, làm cho Trương Cục Trưởng thiếu chút nữa là muốn lên cơn hen suyễn. Trương Cục Trưởng, ông yên tâm, tôi sẽ không làm khó ông. Nghiêm Hoa nhàn nhạt nói, dù sao việc này cũng là do con trai tôi gây ra. Đã làm sai, việc bị phạt là đương nhiên. Ông cứ bắt nó đi. Dù sao đã bắt quả tang như vậy, Nghiêm Hoa cho dù là có sức thì cũng chẳng thể nào công khai che giấu cho con. Chẳng qua là con trai của lão xui xẻo, dư luận áp lực cũng đủ để cho gia đình chật vật. Nghiêm Phi lại bị ăn một cái tát sừng sốt. Lão cha mình thường ngày cực kỳ chiều chuộng, nay lại sẵn sàng để cho mình đi ngồi tù. Hắn đang định mở mồm ra cái, lại bị Nghiêm Hoa liếc mắt một cái câm họng. Nghiêm Phi biết rõ tính cách của lão cha mình. Ánh mắt của lão cha như vậy chứng minh việc này cũng không thể nào cứu vãn được. Nghiêm Phi lập tức thẫn thờ. Nhìn bộ dáng của Nghiêm Phi, Trương Cục Trưởng cũng cấp cho Nghiêm Hoa một cái nhân tình, hạ giọng. Ông chủ Nghiêm, ông yên tâm. Ở trong cục, ở phòng giam, tôi sẽ chiếu cố hơn một chút. Được rồi, tôi xin phép. Tôi nói cùng với tên nghịch tử này vài câu. Xong, liền kéo Nghiêm Phi sang một bên. Tử Cống, lần này xem như là con nằm náo loạn trời Hàng Châu đó. Nhìn gương mặt lạnh lẽo của Nghiêm Hoa, lão Diệp Quốc Lương sở thở dài. Lão biết xảy ra loại chuyện như vậy, công ty của Thẩm Quốc Đào nhất định sẽ không hợp tác với tập đoàn Nghiêm Thị nữa. Mà hai con quái vật khổng lồ này trở mặt với nhau, sợ rằng sẽ làm nền kinh tế của Hàng Châu rung chuyển. Hơn nữa, lão Nghiêm Hoa nổi tiếng là loại người có thù tất báo. Sự tình Nghiêm Phi bị nhốt vào tù có thể nói là do Bạch Tử Cống thúc đẩy. Có lẽ vì vậy, 8-9 phần là Bạch Tử Cống sẽ bị Nghiêm Hoa trả thù. Được rồi, ông nội, đây là việc con phải làm thôi. Bạch Tử Cống cười khẽ. Nhìn thấy thần sắc của hắn, lão Diệp Quốc Lương lắc lắc đầu, cũng không biết nói gì nữa. Rốt cuộc lão cũng biết Diệp Quốc Bạch Tử Cống không phải là người bình thường. Bởi vậy cũng chưa chắc đã sợ Nghiêm Hoa trả thù. Nghiêm Hoa sau khi nói cùng với Nghiêm Phi mấy câu, liền đi đến bên cạnh Lưu Sấm. Mà biểu tình của Nghiêm Phi thì thật sự là ủ rũ, đi theo mấy tên cảnh sát. Cũng không biết Nghiêm Hoa nói gì với bọn Lưu Sấm. Bạch Tử Cống nhìn thấy bọn Lưu Sấm lại đi theo Nghiêm Hoa. Sự tình ở đây cũng đã xong, cảnh sát bắt tất cả mang về để lấy khẩu cung. Bạch Tử Cống cũng bị mời về trong thị cục. Bất quá lúc trước, Bạch Tử Cống cũng đã lợi dụng lúc không ai để ý, đưa hồn của Đường Hinh xuống địa phủ, cũng đã đảm bảo với nàng nhất định là Nghiêm Hoa sẽ phải chịu sự chế tài của pháp luật. Ở trên xe cảnh sát, Bạch Tử Cống ngồi ở ghế sau cùng với lão Diệp Quốc Lương. Tử Cống, về sau chắc chắn là Nghiêm Hoa sẽ trả thù con. Ta biết con không phải là người thường, nhưng cũng phải để tâm đó. Diệp Quốc Lương suy nghĩ, cuối cùng nói với Bạch Tử Cống. Ông nội, con biết rồi. Bạch Tử Cống nghiêm mặt, bản thân hắn cũng biết Nghiêm Hoa nhất định sẽ trả thù. Tuy rằng Bạch Tử Cống không sợ Nghiêm Hoa, nhưng cũng khó trách. Nghiêm Hoa trong cơn giận dữ, muốn sát thủ ám sát mình, khi đó chắc chắn là sẽ có phiền toái. Mà Bạch Tử Cống sợ phiền toái, bởi vì nói gì thì nói, hắn là người bằng xương bằng thịt. Người bằng xương bằng thịt thì vẫn sợ súng đạn. Bạch Tử Cống đi vào trong thị cục, lấy lời khai, sau đó trực tiếp về nhà. Ở trong phòng khách của Lương Nghiêm ra, Nghiêm Hoa châm trà cho bọn Lưu Sấm rồi nói: không biết đề nghị của ta các người có hứng thú không? Ông chủ Nghiêm, Tử Dương phái của chúng ta dù sao cũng là danh môn chính phái, loại chuyện như vậy tựa hồ như là... Lưu Sấm có chút do dự, nhưng còn chưa nói xong, Nghiêm Hoa đã lạnh lùng: một tỷ, ta sẽ gửi tài trợ cho Tử Dương một tỷ, người cứu Phi Nhi, hơn nữa sẽ làm cho tập đoàn Thẩm Thị suy sụp. Một tỷ. Lưu Sấm và mấy tên sư đệ lập tức trái tim đập bùm bùm. Bọn Lưu Sấm từng này tuổi cũng chưa từng thấy tiền đến một tỷ. Tuy rằng Tử Dương phái cũng có tiết kiệm, nhưng cũng làm gì đến một tỷ. Tuy Tử Dương phái là toàn chân Nam Tông, nhưng trong lịch sử từ thời Nguyên đến bây giờ cũng chưa từng được vương triều ưu đãi. Tất cả các vương triều đều coi đạo sĩ chính nhất là đạo sĩ minh chủ. Bởi vậy toàn chân ở quy mô đã kém, ngay cả danh khí cũng kém. Cho nên Tử Dương phái tích tụ cho đến ngày nay cũng chỉ qua là mấy trăm triệu, hơn nữa lại còn là tài sản chung. Một tỷ. Nếu như ta có thể mang một tỷ về, khẳng định là sẽ mua được rất nhiều dược liệu, để cho thực lực của Tử Dương phái tăng lên. Này, ngay cả vị trí trưởng giáo cũng có khi là sẽ về tay ta. Nghĩ đến đây, cái gì mà đạo nghĩa, cái gì mà chính lý, tất cả đều bị Lưu Sấm bỏ ra sau đầu. Ông chủ Nghiêm, việc này cho ta làm. Lưu Sấm đáp ứng. Nghiêm Hoa tuy ngoặt mặt ngoài chấn định, nhưng trong lòng lại mỉm cười. Lưu Sấm, thủ đoạn và lai lịch, lúc trước Nghiêm Phi đã từng nói với lão. Bởi vậy, Nghiêm Hoa mới có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy để mời Lưu Sấm ra tay. Một tỷ kia mà có thể làm cho tập đoàn Thẩm Thị suy sụp, vậy là lão có cả vốn lẫn lời. Thậm chí lão có thể thu lại đến vài chục tỷ. Cho nên thời điểm lão bỏ ra một tỷ cũng không hề chớp mắt. Nghiêm Hoa lấy ra chi phiếu, chỉ viết lên vài con số, xé chi phiếu đưa cho Lưu Sấm. Đại sư, đây là 100 triệu tiền đặt cọc, người cứ cầm lấy, lúc nào việc xong ta tự chuyển đến 900 triệu. Ông không sợ là tôi lấy tiền rồi không làm xong? Lưu Sấm cầm lấy chi phiếu, nhìn vào Nghiêm Hoa. Đại sư là người thông minh, không phải sao? Nghiêm Hoa ý vị thâm trường. Lưu Sấm thu tờ chi phiếu, đứng dậy. Ông chủ Nghiêm, 7 ngày sau tôi sẽ cho ông kết quả. Vậy ta xin đợi ở đây. Chương 154. Thẩm Quốc Đào xảy ra chuyện. 3 ngày sau, Bạch Tử Cống đang ngồi trong tự viện, đang suy tính làm sao để xử lý tập đoàn Nghiêm Thị để cho an toàn. Kỳ thật nếu như Bạch Tử Cống vung tay mà nói, muốn xử lý tập đoàn Nghiêm Thị là sự việc dễ như trở bàn tay vậy. Phương pháp đơn giản nhất là động phong thủy của tập đoàn Nghiêm Thị một chút. Tuy rằng Bạch Tử Cống không phải là phong thủy sư, nhưng đạo lý phong thủy đơn giản hắn vẫn hiểu. Bất quá, những phương pháp đó thật sự là vi phạm vào lẽ trời. Bởi vậy Bạch Tử Cống cũng không muốn dùng. Thời điểm còn đang đau đầu suy nghĩ, Diệp Văn Dĩnh cùng với Thẩm Vân Hy vội vàng chạy vào. Nhìn thấy Diệp Văn Dĩnh và Thẩm Vân Hy cuống quýt, hơn nữa trên mặt còn mang theo thần sắc u sầu, Bạch Tử Cống lại hỏi: Văn Dĩnh, Vân Hy, là có chuyện gì vậy? Bạch Tử Cống, xin anh cứu cha tôi. Thẩm Vân Hy vừa nhìn thấy đã mếu máo. Cha cô xảy ra chuyện gì? Sau khi nghe được Thẩm Vân Hy nói, Bạch Tử Cống đứng phát dậy. Hai nhà Thẩm Nghiêm vừa mới trở mặt, Thẩm Quốc Đào liền ngã bệnh. Thời gian này không khỏi là quá trùng khớp. Bạch Tử Cống khẳng định là sẽ không tin sự trùng hợp nào hết. Cha con An mấy ngày trước đã hôn mê, như thế nào cũng không tỉnh nó. Hôn mê? Bạch Tử Cống sửng sốt. Thân thể của bá phụ thế nào? Đang êm đẹp mà tự nhiên hôn mê sao? Cha tôi thân thể vẫn rất tốt, không có vấn đề gì về sức khỏe cả. Thẩm Vân Hy lau nước mắt. Bên phía bệnh viện nói thế nào? Là bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân, cho nên tôi mới tới tìm anh đó. Bạch Tử Cống cười khổ. Ê, tôi là bác sĩ, đâu có phải là đại phu. Bạch đại sư, xin anh giúp, giúp tôi. Thẩm Vân Hy nước mắt như mưa. Được rồi, đi xem bá phụ rồi tính. Ngồi trên xe của Thẩm Vân Hy, ba người lập tức chạy đến bệnh viện trung tâm. Vân Hy, ba ngày qua ngoại trừ sự tình bá phụ hôn mê, còn có việc gì nữa không? Đối với việc Thẩm Quốc Đào hôn mê, Bạch Tử Cống càng nghĩ càng thấy không đúng. Thẩm Quốc Đào, Bạch Tử Cống đã từng gặp qua. Tuy chỉ vài phút nhưng hắn nhìn ra được thân thể của lão không tệ, cũng không có bệnh tật gì triền thân. Một người đang yên lành như vậy làm sao lại hôn mê bất tỉnh, khẳng định trong đó có vấn đề. Để tôi nhớ lại. Thẩm Vân Hy suy nghĩ. Tối qua lúc ăn cơm, cha tôi dường như có nói gần đây công ty có rất nhiều người xin nghỉ. Bạch Tử Cống, cái này có tính không? Nhiều người? Cụ thể là bao nhiêu người? Tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ là phải đến mấy chục người đó. Hơn nữa là họ đều xin nghỉ cùng một ngày. Mấy chục người? Cùng một ngày? Bạch Tử Cống cau mày lại. Này, đều là vì bị bệnh hay sao? Không thể nào là nghỉ bị bệnh chứ. Diệp Văn Dĩnh ngồi bên cạnh nói. Bây giờ là mùa hạ, đâu có phải là mùa đông đâu mà cảm gió nhiều như vậy. Hơn nữa lại là mấy chục người cùng nghỉ. Nghỉ bệnh chỉ là một lý do thôi, còn rất nhiều lý do khác, nhưng tất cả đều là trong nhà có chuyện đó. Thẩm Vân Hy nói. Trong nhà là có chuyện? Cái quái gì? Bạch Tử Cống cau mày, gật gật đầu. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể nghe được âm thanh hắn đang lẩm bẩm. Nếu như không phải là bọn họ làm chuyện tốt, vậy thì là sự tình mờ ám rồi. Diệp Văn Dĩnh thấy Bạch Tử Cống đang lẩm bẩm liền hỏi. Này, anh đang nói cái gì vậy? Có phải anh tìm ra manh mối? Bạch Tử Cống ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng. Được rồi, bây giờ phải đi xem bá phụ rồi tính. Đi đến ở dưới lầu của bệnh viện trung tâm, Bạch Tử Cống ngẩng đầu nhìn trước mắt, đột nhiên mỉm cười rồi bước vào bên trong. Diệp Văn Dĩnh và Thẩm Vân Hy đi ở đằng sau, nhìn thấy Bạch Tử Cống tự nhiên bật cười. Hai người nhìn nhau lo âu, không biết là Bạch Tử Cống có ý tứ gì, chỉ có thể bám theo vậy. Thẩm Quốc Đào là người chèo lái của tập đoàn Thẩm Thị, đương nhiên là phải ở phòng bệnh tốt nhất. Ba người ngồi vào thang máy đi lên lầu 9. Thẩm Vân Hy dẫn đường, Bạch Tử Cống rất nhanh tìm được phòng bệnh của Thẩm Quốc Đào. Bất quá ở trước phòng bệnh lại có mấy người chặn lại ba người Bạch Tử Cống. Những người này phần lớn đều là những cổ đông của tập đoàn Thẩm Thị, hoặc là bà con xa thân thích với Thẩm gia. Hiện tại tập đoàn Thẩm Thị là do tay Thẩm Quốc Đào cầm lái, mà hiện tại vợ của lão lại đang không ở đây, không tham gia thương trường. Con gái Thẩm Vân Hy thì còn đang đi học, mà bây giờ Thẩm Quốc Đào còn chưa tỉnh. Vậy tập đoàn Thẩm Thị phải có người gánh vác, nếu không khả năng sẽ rung chuyển một phen. Những người này tụ tập ở đây là vì muốn có được tin tức tốt nhất để chuẩn bị tính toán cho số tiền của mình. Ba người xuất hiện lập tức làm cho người ta chú ý. Rốt cuộc thì Thẩm Vân Hy là con gái của Thẩm Quốc Đào, làm sao không chú ý được? Lại còn có cả Diệp Văn Dĩnh và Bạch Tử Cống ở bên cạnh. Khả năng Diệp Văn Dĩnh thì người ta còn nhận ra, bất quá Bạch Tử Cống thì người ta không biết. Thật ra Bạch Tử Cống cũng không cần bọn họ biết, cũng không màng ánh mắt bất mãn của những người này. Bạch Tử Cống gạt họ ra, mang theo các nàng đi vào bên trong. Xuyên qua cửa kính, Bạch Tử Cống vừa liếc mắt đã nhìn thấy Thẩm Quốc Đào ở trên giường bệnh. Ở bên cạnh giường bệnh có 4-5 người đang đứng. Này, cậu là ai? Ai cho cậu vào đây? Nhìn thấy Bạch Tử Cống bước vào, một nam tử độ ngoài 30 tuổi nhíu mày. Biểu ca, Bạch đại sư là em mời đến cứu cha em đó. Thẩm Vân Hy từ đằng sau Bạch Tử Cống bước ra, thì ra kia chính là biểu ca của Thẩm Vân Hy, Thẩm Lương. Người đứng đằng sau Thẩm Lương là cha mẹ của hắn, còn có chị gái của hắn. Ở bên cạnh giường bệnh, vị mỹ phụ kia không nhiều lời chính là mẹ của Thẩm Vân Hy. Vân Hy, em đang làm nháo chuyện gì vậy? Thẩm Lương trầm giọng bác đang bị bệnh, bệnh viện không tìm ra được nguyên nhân. Này, người thanh niên này thì có thể làm được cái quái gì? Hay là em bị hắn lừa? Bạch Tử Cống liếc mắt nhìn Thẩm Lương, cũng chẳng quan tâm, đi thẳng đến bên giường bệnh. Cậu muốn làm gì? Thấy Bạch Tử Cống đi đến, Thẩm Lương bước hai bước chặn đường. Bạch Tử Cống nhíu mày, hắn ghét nhất loại người này, mắt chó mà đi coi thường người ta. Người cút sang một bên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bạch Tử Cống duỗi tay một cái, đẩy Thẩm Lương ra. Sau đó đi đến trước giường bệnh, vận lên pháp nhãn, cẩn thận, rất nhanh, lướt qua thân thể của Thẩm Quốc Đào. Qua một vòng kiểm tra, Bạch Tử Cống phát hiện ở trong cơ thể của Thẩm Quốc Đào có một cỗ hắc khí. Sắc mặt của Bạch Tử Cống lập tức biến đổi, trên mặt mang theo một tia tức giận. Là sát khí. Đây là sát khí phong thủy. Quả nhiên là có kẻ nào động tay động chân. Chương 155, rồng có vảy ngược, động vào sẽ phải đón nhận cơn tức giận. Thẩm Lương bị Bạch Tử Cống đẩy ra. Ngay cả cha mẹ hắn và chị gái hắn cũng rụt người lại. À Lương, con không sao chứ? Mẹ của Thẩm Lương đi qua muốn xem Thẩm Lương bị ngã có bị thương hay không. Bạch Tử Cống chỉ đẩy nhẹ như vậy mà mẹ của Thẩm Lương khẩn trương như vậy. Có thể thấy ngày thường Thẩm Lương được chiều chuộng như thế nào. Còn trai bị khi dễ, lão nương đương nhiên là phải đứng ra chứ. Lão cha của Thẩm Lương lập tức liền quắc mắt nhìn Bạch Tử Cống. Cậu là ai? Cậu tới đây làm gì? Bạch Tử Cống đang trầm tư, liền quắc mắt nhìn lão cha của Thẩm Lương. Đúng là cha nào con nấy. Thẩm Lương là mắt chó, nhìn người, tự cho mình là đúng. Lão cha cũng chả khác gì là mắt chó nhìn người vậy. Ông điếc à? Những lời vừa rồi Vân Hy nói, ông không nghe thế à? Bạch Tử Cống quắc mắt nhìn lại. Đối với những người không khách khí với mình, Bạch Tử Cống cũng không cần phải khách khí. Nhãi rành, cậu nói chuyện kiểu như gì vậy? Cậu có mẹ sinh không có mẹ dạy sao? Thấy Bạch Tử Cống nói năng lỗ mãng như vậy, chị gái của Thẩm Lương cũng bước lên một tiếng. Đúng lúc này, mẹ của Thẩm Vân Hy rốt cục là không chịu nổi mọi người ầm ĩ, lập tức cao giọng: Thôi đi, các người ồn ào cái gì? Các người có để Quốc Đào nghỉ ngơi không? Lời này vừa nói ra, cha mẹ của Thẩm Lương lập tức tắt lửa, nhưng vẫn cứ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Bạch Tử Cống. Mẹ! Thẩm Vân Hy quĩnh quáng muốn nói gì đó nhưng lại bị Bạch Tử Cống ngăn lại. Bọn họ không biết, bởi một câu nói kia của chị gái Thẩm Lương, bọn họ đã làm cho Bạch Tử Cống thật sự tức giận. Bạch Tử Cống vốn dĩ là cô nhi, một tay sư phụ nuôi lớn, cũng không biết cha mẹ là ai. Bởi vậy trong lòng của hắn, cha mẹ vẫn luôn là một cái vảy ngược. Rồng có vảy ngược, động vào ắt sẽ nổi giận. Hiện tại Thẩm Hồng Vân lại nói hắn có mẹ sinh, không có mẹ dạy là tối kỵ của hắn. Bất quá Bạch Tử Cống cũng chẳng muốn làm gì Thẩm Hồng Vân, bởi vì hắn cũng chẳng muốn tranh giành với người sắp chết. Vừa rồi thời điểm hắn mở ra pháp nhãn, liền phát hiện trong cơ thể của Thẩm Hồng Vân cũng có sát khí phong thủy. Không chỉ là nàng, cha mẹ của nàng cũng có. Thậm chí kể cả Thẩm Lương cũng có. Mà mẹ của Thẩm Vân Hy và Thẩm Vân Hy lại không có. Bởi vậy, cho dù Bạch Tử Cống không động thủ thì Thẩm Hồng Vân cũng chẳng còn nhiều thời gian. Chỉ thấy Bạch Tử Cống đột nhiên vung tay, tay phải múa lên một cái, ngón tay vũ động, một chú văn kim sắc lập lòe ở trong không trung. Diệp Văn Dĩnh cùng Thẩm Vân Hy đã thấy nhiều, nhưng một màn kỳ lạ này làm cho tất cả bọn Thẩm Lương chấn kinh, miệng há hốc ra, thậm chí có thể nhét vào cả một quả trứng ngỗng. Mẹ của Thẩm Vân Hy cũng giống như vậy. Bất quá sau khi khiếp sợ, bà nhìn sang, lúc nãy Thẩm Vân Hy giới thiệu Bạch Tử Cống hình như có nói là một vị đại sư. Là Bạch đại sư. Là Bạch đại sư đã cứu Vân Hy nhà ta. Mẹ Thẩm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhớ lại ba ngày trước Thẩm Quốc Đào cũng đã kể với bà chuyện đó. Bà lập tức hiểu vị Bạch đại sư này là ai. Thượng thanh tam cảnh, tổng khí thượng nguyên, bát cảnh minh hợp, khí nhập huyền nguyên. Trong có nhị phụ tá trọng huyền, hắc phong lôi đình, xương hắc hôn đằng, làm hai hạ quỷ đuổi họa bám thân, cấp cấp như lệnh chư ta. Bạch Tử Cống niệm chú ngữ, đem chú văn đẩy tới Thẩm Quốc Đào. Chú văn loáng một cái nhập vào trong thân thể. Thân thể của Thẩm Quốc Đào bỗng nhiên bùng ra một chùm hắc khí. Hắc khí xuất hiện, lập tức bọn Diệp Văn Dĩnh cảm giác ở trong không khí trong phòng một trận khó chịu. Bạch Tử Cống tay phải bắt một ấn chú, sau đó đập tan hắc khí. Sau Bạch Tử Cống thu lại tay. Ông chủ Thẩm, đã không việc gì, tôi xin cáo từ. Nói xong cũng không thèm quay đầu, đi ra khỏi phòng bệnh. Bạch đại sư, khoan đã. Diệp Văn Dĩnh thấy vậy cũng chạy theo Thẩm Vân Hy. Chờ đến khi Bạch Tử Cống đi ra, trong phòng bỗng nhiên vang lên một âm thanh chua lòm. Bạch đại sư này là cái quái gì vậy? Nói chuyện chính là Thẩm Lương. Sau khi nhìn thấy hành động của Bạch Tử Cống, Thẩm Lương cho dù là ngu cũng biết Bạch Tử Cống không phải là người tầm thường. Cho nên hắn rất hối hận vì thái độ vừa rồi với Bạch Tử Cống. Tuy nhiên là vẫn phải nói cứng. Người cầm miệng lại cho ta. Thẩm phu nhân hung hăng nhìn Thẩm Lương một cái. Tuy rằng Thẩm phu nhân không có trông nom tập đoàn Thẩm thị, nhưng nói gì thì nói, bà ấy vẫn có những giá trị nhất định. Ở trên người luôn luôn có một cỗ uy thế. Thẩm Quốc Đào bỗng nhiên hộc một tiếng, từ từ mở mắt. Quốc Lương, ông tỉnh rồi. Thẩm Quốc Đào tỉnh lại, mẹ Thẩm lập tức òa khóc. Lúc này, ở trên hành lang lầu chính của bệnh viện, Bạch Tử Cống, khoan đã. Diệp Văn Dĩnh ở đằng sau hét lên. Mấy người hộ sĩ ở bên cạnh trên mặt lộ ra biểu tình không vui. Bạch Tử Cống dừng lại nói, Văn Dĩnh, ở đây là bệnh viện đó, cô nhỏ giọng một chút được không? Nghe được Bạch Tử Cống nhắc nhở, Diệp Văn Dĩnh lúc này mới phát hiện mình sai. Anh đừng có đi nhanh đi vậy được không? Tôi cũng không phải lớn tiếng như thế. Bạch Tử Cống trợn mắt, quay người đi đến thang máy. Anh đi đâu vậy? Diệp Văn Dĩnh có thể nhìn ra tâm tình của Bạch Tử Cống dường như đang không tốt, cho nên muốn khuyên bảo hắn một chút. Cô có biết tập đoàn Thẩm thị ở chỗ nào không? Bạch Tử Cống hỏi. Tôi biết chứ. Đưa tôi đến đó. Bạch Tử Cống cũng không phải là thánh mẫu. Nếu như sự tình giống như hắn suy đoán, đây sẽ là rất nhiều người bỏ mạng. Cho nên vì sinh mệnh của người khác, Bạch Tử Cống muốn đến tập đoàn Thẩm thị một lần. Tập đoàn Thẩm thị là một trong ba tập đoàn lớn nhất của Hàng Châu. Tổng bộ là một tòa nhà cao ốc thương vụ hơn 30 tầng. Tòa nhà lớn đều là do một tay tập đoàn Thẩm thị dựng lên, mà vị trí của nó cũng là ở khu vực trung tâm. Hơn 10 phút sau, Bạch Tử Cống cùng Diệp Văn Dĩnh đi đến bên dưới cao ốc. Này, nhà Vân Hy rất có tiền đó. Tất cả người trong tòa nhà này đều là của tập đoàn Thẩm thị sao? Bạch Tử Cống quay đầu hỏi. Không. Diệp Văn Dĩnh lắc đầu. Mười mấy tầng ở trên phần cao nhất là của tập đoàn Thẩm thị. Còn 20 tầng ở bên dưới là cho các công ty khác thuê đó. Bạch Tử Cống gật đầu. Lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nhìn sang là Thẩm Vân Hy gọi tới. Thẩm Vân Hy là Thẩm Vân Hy. Thẩm Hồng Vân là Thẩm Hồng Vân. Bạch Tử Cống vẫn nghe máy. Alo, Bạch Đại Sư. Anh gặp... Bạch Đại Sư à? Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên. Ông chủ Thẩm. Bạch Tử Cống nhíu mày. Là tôi. Thẩm Quốc Đào mệt mỏi. Bạch Đại Sư, cảm tạ ơn cứu mạng của cậu. Chương 156, tìm kiếm ngọn nguồn của sát khí. Ông chủ Bạch, khách khí rồi. Ngữ khí của Bạch Tử Cống bình đạm nói. Nghe được ngữ khí của hắn như vậy, Thẩm Quốc Đào trầm mặc. Bạch Đại Sư, chuyện vừa rồi là bọn A Lương không đúng. Tôi thay mặt bọn họ xin lỗi cậu. Được rồi. Bạch Tử Cống mở miệng, ngăn lời tiếp theo của Thẩm Quốc Đào. Nói thẳng, tôi hỏi ông chủ Thẩm, thời điểm ông hôn mê là ở đâu? Ở văn phòng của tôi đó. Tôi muốn đến văn phòng của ông xem, có tìm ra được gì hay không? Là vì sự tình tôi hôn mê sao? Thẩm Quốc Đào trầm mặc. Lão cũng đang hoài nghi, mình có thể bị âm mưu nào đó. Bạch Tử Cống gật đầu, không sai. Không thành vấn đề, tôi gọi điện cho thư ký Vương, nàng sẽ xuống đón cậu lên. Quyết định như vậy đi. Bạch Tử Cống nói xong cúp điện thoại, cũng không cho Thẩm Quốc Đào cơ hội mở miệng nói cho bọn Thẩm Quốc Lương. Thẩm Quốc Đào cười khổ, đưa điện thoại di động cho con gái. Bạch Tử Cống trực tiếp cắt điện thoại, rõ ràng là không muốn tha thứ cho bọn Thẩm Lương. Một bên là thân thích, một bên là ân nhân cứu mạng, Thẩm Quốc Đào cũng khó xử. Cha, Bạch Tử Cống... Thẩm Vân Hy hỏi. Thẩm Quốc Đào lắc đầu, hít sâu. Ai, Vân Hy, còn cho người đi tiếp Bạch Đại Sư đi. Sau đó, lão quay sang nói với em trai. Quốc Lương, chú mang bọn A Lương đi, xin lỗi Bạch Đại Sư ngay. Đại bá, tại sao lại phải xin lỗi? Thẩm Quốc Lương còn chưa có nói, Thẩm Dạng Vân lập tức kêu lên, giọng nói tràn ngập khó chịu. Thẩm Dạng Vân nói, làm cho Thẩm Quốc Đào nhíu mày. Thẩm Quốc Lương thấy vậy, liền kéo con. Thẩm Quốc Đào là do một tay Bạch Tử Cống cứu tỉnh. Hiện tại, Thẩm Dạng Vân nếu như dám nói Bạch Tử Cống lên thiên, khả năng là Thẩm Quốc Đào sẽ nổi giận. Mà Thẩm Quốc Đào nổi giận, thì gia đình của bọn họ sẽ khốn khổ. Thẩm Quốc Lương nhỏ giọng, anh hai, em biết rồi. Thẩm Quốc Lương tuy rằng là rất chiều chuộng con gái, nhưng cũng không phải là ngu ngốc. Chỉ bằng bản lĩnh của Bạch Tử Cống kia cũng đủ để cho lão đến xin lỗi. Thẩm Quốc Đào gật đầu, nhìn thấy em trai đồng ý đi xin lỗi mới nhẹ thở ra một hơi. Bạch Tử Cống và Diệp Văn Dĩnh ở trên tòa nhà cao ốc đợi 5 phút. Sau đó chỉ thấy một cô gái độ 25-26 vội vàng từ trong cửa cao ốc đi ra nhìn khắp nơi rồi chạy đến bên cạnh Bạch Tử Cống. Cô gái này là mặc tây trang màu đen, phảng phất tùy thời có thể thổi gió tốc cả váy ngắn lên. Hay à, quả nhiên là nhìn cái váy ngắn nàng đang mặc nổi bật cặp chân giò và cả cặp mông đang vảnh lên kia thật là tuyệt vời. Ây à. Bạch Tử Cống liếc nhìn Diệp Văn Dĩnh ở phía sau, không thấy ánh mắt của hắn, thầm đảo mắt nhút nước bọt. Nàng tên là Hứ Giai, là thư ký của Thẩm Quốc Đào. Gặp Hứ Giai, trong lòng của Bạch Tử Cống hiện ra một câu nói. Ây... Có những việc thư ký cần làm, không có việc thư ký làm gì. Những lời này nói không sai, thật không tưởng tượng nổi. Một người đứng đắn như Thẩm Quốc Đào lại tuyển một nữ thư ký xinh đẹp như vậy. Không biết là mẹ của Thẩm Vân Hy có biết việc này hay không. Xin hỏi, anh là Bạch Đại Sư? Đi đến trước mặt, Hứa Dài nghi ngờ hỏi. Là tôi. Bạch Tử Cống gật đầu. Hứa Dài mỉm cười một nụ cười chức nghiệp đối với Bạch Tử Cống. Sau đó, âm thanh tinh tế chuyên nghiệp. Tôi là Hứa Giai, là thư ký của chủ tịch. Xin mời Bạch Đại Sư đi theo tôi. Văn Dĩnh, chúng ta đi. Bạch Tử Cống lúc trước đi đến cao ốc. Theo sau Hứa Giai, Diệp Văn Dĩnh lẽo đẽo cũng đi theo sau Bạch Tử Cống. Vừa đi đến cửa cao ốc, Bạch Tử Cống bỗng nhiên nhíu mày mà quay lại nhìn đằng sau. Đối diện với cao ốc của tập đoàn Thẩm Thị cũng là một công trường. Độ cao thì thấp hơn cao ốc của tập đoàn Thẩm Thị một chút. Bạch Đại Sư, sao vậy? Thấy Bạch Tử Cống dừng lại, Hứa Dài nghi ngờ. Có phải là phát hiện điều gì không? Diệp Văn Dĩnh đi theo Bạch Tử Cống lâu như vậy, nhất định là biết hắn đã thấy gì đó. Bạch Tử Cống liếc mắt nhìn nàng, cũng không giấu được nàng. Không sai, là có một chút phát hiện đâu. Bất quá chúng ta cứ đi lên rồi nói. Ba người đi vào thang máy, đi thẳng lên tầng thượng. Văn phòng của Thẩm Quốc Đào là ở đây, mà thang máy này là thang máy chuyên dụng dành riêng cho chủ tịch tập đoàn. Thư ký Hứa, xin hỏi tập đoàn các cô gần đây chính xác có bao nhiêu người xin nghỉ? Ở trong thang máy, Bạch Tử Cống đột nhiên hỏi. Nguyên bản là Hứa Dài cũng sẽ không nói, nhưng nhớ tới đã được phân phó của sếp trong điện thoại, nàng không giấu. Đại khái là 70-80 người đó. Nhiều như vậy sao? Bạch Tử Cống trong lòng cả kinh. Những người xin nghỉ này có phải là những người tập trung ở những tầng dưới? Làm sao mà hắn biết? Hứa Dài ngạc nhiên nhìn Bạch Tử Cống. Không sai. Diệp Văn Dĩnh vốn định hỏi Bạch Tử Cống làm sao hắn biết, nhưng nhìn bộ dáng trầm tư cũng không dám quấy rầy. Thang máy đi lên đến tầng trên cùng. Cửa thang máy mở ra, ba người một đường đi vào văn phòng của Thẩm Quốc Đào. Một đường này, tất cả nhân viên ở trên đỉnh của tòa nhà rất tò mò. Bọn họ nhìn ra Bạch Tử Cống ăn mặc rất tầm thường. Diệp Văn Dĩnh thì còn đỡ hơn một chút, nhưng nói gì thì nói, hai người ăn mặc như thế này làm gì có tư cách vào khu vực này, lại còn để cho cả thư ký Hứa tự mình xuống nghênh đón. Tất cả các nhân viên ở đây đều đang suy đoán, không biết là địa vị của Diệp Văn Dĩnh và Bạch Tử Cống là gì. Hứa Dài cũng chẳng quan tâm, mang bọn Bạch Tử Cống đi thẳng vào văn phòng của Thẩm Quốc Đào. Vào bên trong, Bạch Tử Cống lông mày lại càng cau chặt lại. Chỉ nhìn lướt qua, văn phòng chiếm diện tích không nhỏ, sofa, bàn trà cũng rất rộng. Ở đằng cuối đằng sau còn có một cái kệ sách. Tòa nhà là tọa hướng Bắc về Nam, bởi vậy ánh sáng cũng đậm, rực rỡ. Được rồi, cô đi ra ngoài đi. Bạch Tử Cống nhìn khắp nơi, sau đó nói với Hứa Dài. Hứa Dài do dự rồi gật đầu đi ra. Còn đóng cửa lại cho Bạch Tử Cống, lập tức gọi điện, dò hỏi Thẩm Quốc Đào. Bạch Tử Cống nhìn khắp nơi tìm kiếm. Này, anh đang tìm gì vậy? Diệp Văn Dĩnh hiếu kỳ, là ngọn nguồn của sát khí đó. Bạch Tử Cống trả lời, đồng thời suy nghĩ mọi sự tình, ngẩng lên. Là sát khí ở đó sao? Diệp Văn Dĩnh sửng sốt, ngay sau đó nhớ đến ở bên trong Mao Sơn Đại Điển có ghi chép về sát khí. Này, anh nghi là nguyên nhân Thẩm Bá Phụ hôn mê là do sát khí? Không sai. Bạch Tử Cống lướt qua xung quanh. Lúc trước chẳng phải là cô hỏi tôi phát hiện điều gì? Tôi nói với cô, thời điểm tôi vừa đi đến tòa nhà lớn này đã hiểu ra vì sao nơi này lại có sát khí tụ tập. Tòa nhà lớn như thế, có nhiều người như vậy, ánh mặt trời rực rỡ như thế, khẳng định là dương khí, vượng khí sung túc. Sát khí làm sao có thể tụ tập ở đây? Nguyên nhân chính là... Bạch Tử Cống đứng trước cửa kính, nhìn ra bên ngoài nheo nheo mắt. Hết chương 156, hết tập 22. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là hay. Tôi rất thích xử lý những cái vụ án như vậy. Tôi rất là thích xem những cái vụ án linh dị đô thị này. Và chúng ta sẽ chờ xem là Bạch Tử Cống sẽ xử lý cái vụ án sát khí này như thế nào ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.